Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 155. Chương 1541. Kết thúc. Phong Vân Dương chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh biến đổi. Chợt xuất hiện ở bên trong một mảng rừng mùi hoa hoa đào, tiếng chim hót. Trên đất tràn đầy đóa hoa rơi xuống. Trong không khí tràn ngập một mùi hoa nồng đậm. Không tốt, ảo thuật. Một cổ đau đớn kịch liệt truyền đến. Phong Vân Dương há mồm phun ra một mồm to máu tươi. Hoàn cảnh trước mắt chợt biến đổi, hắn ngã xuống trên đất, ba thanh phi đao lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, tùy thời chém xuống. Trương Hành Vũ thắng. Phong Vân Dương sắc mặt trướng thành gan heo, hắn còn có con ác chủ bài chưa có sử dụng, lại có thể nhanh như vậy bại bởi Trương Hành Vũ. Hắn thực sự không cam lòng, không cam lòng về không cam lòng. Ở trước công chúng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cái khẩu khí này, xám xịt nhảy xuống lôi đài. Linh đồng chi thể. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói. Trên mặt lộ ra tò mò, nói lên linh thể giả, Vương Trường Sinh chỉ biết Diệp Lâm có được Kim Nguyệt Linh Đồng, linh thể giả khác liền không biết. Nhìn thủ đoạn Trương Hoành Vũ, giống như linh đồng chi thể, Đồng Quán nhíu mày, sắc mặt dị thường khó coi. Phong Vân Dương là đệ tử tư chất tốt nhất của hắn, thực lực hơn người. Phong Vân Dương còn có nhiều loại thủ đoạn chưa sử dụng, lại có thể liền như vậy đánh bại, rất xấu hổ. Đồng đạo hữu, đa tạ. Trương Vô Trần cười nhẹ khanh khách, nhìn về phía Đồng Quán. Trên mặt Đồng Quán lộ ra vẻ đau lòng, lấy ra lượng lớn tài liệu, bùi cấp thắng lợi giả. Đương nhiên, hắn cũng thắng một ít, nói tóm lại, hắn thua nhiều thắng ít. Âu Dương Ngọc Sơn sử dụng 9 thanh bạch sắc phi kiếm, công kích Vương Hoa Phong. Một cổ cơn lốc lớn che chở Vương Hoa Phong, bạch sắc phi kiếm tới gần cách Vương Hoa Phong 5 trượng, không chịu được khống chế bay ngược ra ngoài. Vương Hoa Phong khống chế 7 con khôi lỗi thú bậc 2, công kích Âu Dương Ngọc Sơn, không sai, đại đa số người tu tiên đều thật không ngờ. Vương Hoa Phong lại có thể nghênh ngang tỷ đoạn. Một cái con tri chu khôi lỗi, hai con thanh sắc cự ưng khôi lỗi thú, một con kim sắc cự viên khôi lỗi thú, một con hồng sắc cự mãng khôi lỗi thú, một con hoàng sắc cự tượng khôi lỗi thú, một con lam sắc bàn giải khôi lỗi thú, chúng nó đều phóng thích pháp thuật khác nhau, công kích Âu Dương Ngọc Sương, bạch sắc phi kiếm bổ vào trên người, chúng nó vang lên một trận trầm đục kim loại chạm vào nhau. Bảy con khôi lỗi thú bậc hai, liên thủ bày ra bảy tinh tru yêu trận. Tử Nguyệt Tiên Tử dốc túi tương thụ, khôi lỗi thuật của Vương Thanh Thiến ngày càng tiến mạnh, nàng và Diệp Hải Đường cùng nhau nghiên cứu khôi lỗi thú thành bộ. Ở Đông Hoang tại Thiên Kim Môn mới có thể luyện chế khôi lỗi thú thành bộ. Ở tu tiên giới Nam Hải, thế lực lớn có thể luyện chế khôi lỗi thú thành bộ cũng không nhiều. Bành đùng đùng. Hồng sắc cự mãng phun ra một cổ hỏa diễm màu đỏ thô to vô cùng, bao phủ bóng người Âu Dương Ngọc Sương. Ngay sau đó, viên hầu khôi lỗi thú vung màu kim sắc lan nha bổng, nhập biển lửa. Vang lên một trận trầm đục, khôi lỗi thú khác đều công kích. Một hư ảnh thanh bạch sắc phi kiếm hiện lên ở trên hư không, nhanh chóng hóa thành một con bạch sắc cự hổ, đánh về phía con tri chu khôi lỗi thú. Bành đùng đùng. Bạch sắc cự hổ liên tục xé nát tứ chi khôi lỗi thú bậc hai, hóa thành một đống phá đồng lạng thiết. Ba con khôi lỗi thú còn lại tiếp tục công kích Âu Dương Ngọc Sương. Âu Dương Ngọc Sương khống chế 9 thanh bạch sắc phi kiếm nghênh đón, tạm thời chặn ba con đối thú bậc hai. Hô tiếng xé gió nổi lên. Một đạo thanh sắc long quyển phong cao hơn 30 trượng thổi quét tới, khí lưu mạnh mẽ, khiến cho Âu Dương Ngọc Sương có chút đứng không vững. Linh quang hộ thể chợt hiện lên, một cây lan nha bổng ánh vàng rực rỡ đánh úp lại. Một tiếng trầm nặng, linh quang hộ thể Âu Dương Ngọc Sương thoát phá, bụng bị lan nha bổng đập vào, cả người giống như bị cắt đứt vậy, bay ngược đi ra ngoài, phun ra nhất mồm to máu tươi, sắc mặt của nàng tái nhợt xuống, Vương Hoa Phong thắng. Nếu Âu Dương Ngọc Sương không có nắm giữ bách kiếm quy nhất tiểu thần thông, đều phá không được khôi lỗi trận, nguyên bộ khôi lỗi thú, Vương Đạo Hữu, nghe nói Vương gia các ngươi am hiểu luyện chế con đối thú, nguyên bộ khôi lỗi thú này, là Vương gia các ngươi tự mình luyện chế sao? Hạ Bân có chút tò mò hỏi, nguyên bộ khôi lỗi thú có thể đề cao thực lực người tu tiên, nhưng nguyên bộ khôi lỗi thú luyện chế cũng không dễ dàng, cần đem tài liệu bày trận cùng nhau luyện nhập vào bên trong khôi lỗi thú. Có chút tài liệu bày trận luyện nhập vào khôi lỗi thú, không thích hợp sử dụng khôi lỗi thú. Quả thật là Vương gia chúng ta luyện chế, Vương gia chúng ta mở một kim liên phường thị, thanh liên tháp là cửa hàng Vương gia chúng ta mở, có thể đặt trước nguyên bộ khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh mỉm cười, Vương gia cuộc khởi quá nhanh, nội tình không đủ, muốn để cho phường thị hưng thịnh hẳn lên, Vương gia cần phải có độc môn gì đó. Nguyên bộ khôi lỗi thú chính là một trong số đó. Nguyên bộ khôi lỗi thú là do Vương Thanh Thiến và Diệp Hải Đường nghiên cứu ra. Vương Thanh Thiến biết tự thân thực lực không mạnh, khôi lỗi thú có thể đề cao thực lực của nàng. Tử Nguyệt Tiên Tử giúp túi tướng thụ khôi lỗi thuật. trình độ chế khôi của Vương Thanh Thiến ngày càng tiến mạnh. Hạo Nguyệt chân nhân mời không ít thế lực tham gia đại thọ của hắn. Vương Trường Sinh muốn mượn việc này để bán nguyên bộ khôi lỗi thú gia tộc, hấp dẫn càng nhiều thương gia nhập trú và người hợp tác. Không có đạt được đồ vật, chỉ có địa bàn, thế lực khác sẽ là không theo vương gia xâm nhập hợp tác. Có thể đặt trước, Vương Đạo Hữu, nguyên bộ khôi lỗi thú bậc 3 cũng có thể đặt trước sao? Đồng Quán có chút cảm thấy hứng thú, truy hỏi. Có thể đặt trước, nhưng nguyên bộ khôi lỗi thú bậc 3 tốn thời gian dài, chất lượng kém so với nguyên bộ khôi lỗi thú thần binh cung bán ra, giá cũng tương đối tiện nghi một ít, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Đồng Đạo Hữu, nếu cảm thấy hứng thú, có thể phái người đến Kim Liên Phường thị đặt trước nguyên bộ khôi lỗi thú. Nếu là ở bên trong bí cảnh, hoặc là di chỉ, có một bộ khôi lỗi thú, vô luận là dò đường hay là đấu pháp, đều có thể phát huy tác dụng rất lớn. Giọng điệu Vương Trường Sinh tràn ngập dụ hoặc, xem Vương Hoa Phong và Âu Dương Ngọc Sương đấu pháp, hắn tin tưởng khẳng định có người cảm thấy hứng thú đối với nguyên bộ khôi lỗi thú của Vương gia. Chỉ cần mở ra nguồn tiêu thụ, Vương gia còn có một nơi thu nhập ổn định. Vương Đạo Hữu, lão phu muốn với ngươi đặt trước một bộ khôi lỗi thú bậc 3, 3 con là được. Vương Đạo Hữu, thiếp thân muốn đặt trước nguyên bộ khôi lỗi thú bậc 3, 5 con là tốt rồi. Vương Đạo Hữu, có nguyên bộ 6 con khôi lỗi thú không, đều là loại khôi lỗi thú bậc 3 này. Quả nhiên, nhiều vị nguyên anh tu sĩ truyền âm Vương Trường Sinh, bọn họ đều muốn đặt trước nguyên bộ khôi lỗi thú bậc 3. Vương Trường Sinh thần sắc như thường, trong lòng nhạc khai hoa, từ từ truyền âm hồi đáp, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Tộc nhân Vương gia có thể luyện chế nguyên bộ khôi lỗi thú không nhiều lắm. Vương Thanh Thiến nâng lên đại kỳ, đơn đặt hàng muôn thu, nhưng khi nào thì giao hàng thì không nhất định. Cùng Vương gia kết phường làm ăn, tự nhiên có thể lấy nhanh hàng hóa. Trong mắt Hoàng Phủ Duệ chợt lóe lên ngạc, hắn thật không ngờ Vương gia lại có thể nghiên cứu ra nguyên bộ khôi lỗi thú. Ba hạng đầu rất nhanh đã có. Âu Dương Nguyệt Dung, Trương Hoành Vũ và Vương Hoa Phong rút thăm tỷ thí. Trương Hoành Vũ rút ra Vương Hoa Phong, Âu Dương Nguyệt Dung là thăm trúng. Vương gia và Trương gia là quan hệ thông gia. Vương Trường Sinh không có cùng Trương Vô Trần đánh cược, tại hạ tự nhận không phải là đối thủ của Trương tiên tử, nguyện ý nhận thua. Vương Hoa Phong hai tay liền ôm quyền, vi cười nói, cây cao chịu gió lớn, hắn có thể tiến vào ba vị trí đầu, 7 phần dựa vào thực lực, 3 phần dựa vào vận khí. Hắn tiến vào ba vị trí đầu đã thực không tồi rồi, Vương Trường Sinh giao cho hắn nhiệm vụ là chen vào 10 vị trí đầu, triển lãm nguyên bộ khôi lỗi thú của gia tộc, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn. Làm người phải hiểu được thoải mãn. Trương Vương hai nhà là quan hệ thông gia, hắn và Trương Hoành Vũ ra tay đánh lớn, chỉ biết tiện nghi người ngoài là Âu Dương Nguyệt Dung này, còn không bằng trực tiếp nhận thua. Đưa Trương Hoành Vũ một cái nhân tình, về phần Trương Hoành Vũ niệm không niệm tình, vậy không phải hắn là quan tâm sự tình. Trương Vô Trần có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn Vương Trường Sinh một cái, nàng tưởng Vương Trường Sinh sắp xếp, nàng vội vàng truyền âm Trương Hoành Vũ, không cần đánh, tiểu muội nhận thua. Âu Dương tỷ tỷ đứng hàng đệ nhất. Trương Hoành Vũ mở miệng nói, hạng hai và hạng nhất khác nhau không nhiều lắm, vì một cái hư danh bại lộ linh thể và thần thông của mình, thì không đáng. Cứ như vậy, Âu Dương Nguyệt Dung thuận lợi đứng hàng thứ nhất, Trương Hoành Vũ đứng hàng thứ hai, Vương Hoa Phong hàng thứ ba, Phong Vân Dương hàng thứ tư, Vương Hữu Vi đứng hàng thứ 30. Âu Dương Hồng Thịnh tuân thủ hứa hẹn, Vương Trường Sinh, Trương Vô Trần, Đồng Quán, Hạ Bân, Hoàng Phủ Duệ mỗi người bọn người được một viên thú linh đan. Đoạt bảo đại hội cứ như vậy kết thúc, không ít trúc cơ tu sĩ tại đoạt bảo đại hội danh khí đại trướng. Âu Dương Nguyệt Dung danh khí vang dội, Trương Hoành Vũ thần bí nhất, có người nói nàng linh mẫn đồng thân thể, có người nói nàng là mộng yểm thân thể. Mọi đồn xôn xao, Trương gia không có thừa nhận, cũng không có phản bác. Sau chuyện này, tin tức Kim Liên Phường thị có thể đặt trước nguyên bộ khôi lỗi thú rất nhanh được lan truyền, rất nhiều thế lực cùng đệ tử Vương gia bàn bạc. Đoạt bảo đại hội sau khi kết thúc, Vương Trường Sinh dẫn theo tộc nhân quay về chỗ ở. Bốn người Vương Hoa Phong, Vương Quý Quân, Vương Hữu Vi, Vương Hiển Phân đứng ở trước mặt Vương Trường Sinh, vẻ mặt bọn họ đầy cung kính. Lúc này đây đoạt bảo đại hội, các ngươi biểu hiện cũng không tồi, đặc biệt là Hoa Phong, đứng hàng thứ ba, uy phong vương gia chúng ta đại trướng. Vương Trường Sinh tán dương, ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Lão Tổ Tông quá khen rồi, nếu không có Lão Tổ Tông cấp nguyên bộ khôi lỗi thú, tôn nhi vị tất có thể thắng Âu Dương Ngọc Sương. Vương Hoa Phong khiêm tốn nói, hắn tự mình hiểu lấy. Vương Thanh Sơn nắm giữ bách kiếm quy nhất tiểu thần thông, hầu như đánh biến tu sĩ cùng cấp vô địch thủ. Nếu hắn không có nguyên bộ khôi lỗi thú trong tay, thắng bại thật đúng là rất khó nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy, lão phu thật cao hứng. Hữu Vi, Các ngươi cũng biết vì sao lão phu đưa nguyên bộ khôi lỗi thú cho Hoa Phong, mà không cho các ngươi không? Vương Trường Sinh nhìn phía ba người Vương Hữu Vi, trầm giọng hỏi, bọn họ đều là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng Vương gia, nhưng mà hắn chỉ cho Vương Hoa Phong nguyên bộ khôi lỗi thú, không đưa cho ba người Vương Hữu Vi bọn họ, khó tránh khỏi bọn họ sẽ nghĩ nhiều. Lão Tổ Tông làm như vậy, khẳng định có đạo lý, Tôn Nhi không nghĩ như vậy. Vương Quý Quân chi tiết đáp, trên đời tuyệt đối không có công bình, Vương Thanh Sơn sẽ chỉ điểm nàng tu luyện, không ít nhiều tộc nhân có được vinh hạnh này, hẳn là nguyên bộ khôi lỗi thú cũng không nhiều, khó khăn luyện chế có vẻ cao, tạm thời không có thể luyện chế lượng lớn. Vương Hiển Phân cân nhắc một lát, đoán nói, đồng thời sử dụng 7 con khôi lỗi thú bậc 2 có vẻ cố hết sức, nếu là cho chúng ta sử dụng, ngược lại là trói buộc, thân hình Hoa Phong linh hoạt, tốc độ phản ứng nhanh, có thể đem nguyên bộ khôi lỗi thú phát huy uy lực đến lớn nhất. Mặt khác, lão Tổ Tông là muốn nói cho thế lực khác, nguyên bộ khôi lỗi thú luyện chế không dễ, vật lấy hiếm làm quý. Nếu là chúng ta đều có nguyên bộ khôi lỗi thú, vậy không trân quý. Vương Hữu Vi phân tích có lý nói, hắn là hậu nhân của Vương Trường Sinh, hắn tự nhiên tin tưởng Vương Trường Sinh có thể sẽ không bạc đãi mình. Hữu Vi và Hiển Phân nói đúng. Nguyên bộ khôi lỗi thú luyện chế quả thật không dễ, đồng thời sử dụng 7 con khôi lỗi thú bậc 2 có vẻ phải cố hết sức. Hoa Phong thân hình linh hoạt, hắn dùng có vẻ tốt, gia tộc chúng ta tộc tạm thời còn không có thể bán ra nguyên bộ khôi lỗi thú lượng lớn, chủ yếu là vì mở ra nguồn tiêu thụ. Lúc này mới đưa cho Hoa Phong sử dụng, hắn cũng không có cô phụ kỳ vọng lão phu. Thông qua trả lời của ba người bọn họ, Vương Trường Sinh đó có thể thấy được, Vương Hữu Vi tâm tư nhãn nhụi. Vương Quý Quân tâm tư có vẻ đơn giản, cùng Vương Thanh Sơn không sai biệt lắm. Một lòng hướng đạo, đoạt bảo đại hội xuất hiện không ít thiên tài, các ngươi cũng biết được lợi hại của bọn họ. Nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại có nhân, các ngươi thiết đừng kiêu ngạo, càng thêm cố gắng tu luyện. Tu tiên giới không chỉ Nam Hải, Trung Nguyên, Đông Hoang và Bắc Cương đều có không ít trẻ tuổi tài tuấn, biết không? Vâng, lão Tổ Tông, Tôn Nhi ghi nhớ trong lòng. Bốn người Vương Hữu Vi trăm miệng một lời đáp ứng. Lúc này đây đoạt bảo đại hội, quả thật làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, khơi dậy ý chí chiến đấu của bọn họ. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, bọn họ càng phải thêm cố gắng tu luyện mới được. Mấy ngày kế tiếp, thường xuyên có nguyên anh tu sĩ tiến đến bái phỏng, mượn dùng nguyên bộ khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh đã thông 4 hải vực, Trương Vô Trần đã thông 1 cái hải vực, từ Ngũ Long hải vực đến Hồng Nguyệt hải vực thương lộ chính thức hình thành. Nhiều thế lực cùng với Vương gia hợp tác, hai bên nhập trú phường thị cho nhau. Trừ bỏ buôn bán hợp tác, Vương Trường Sinh còn vì Vương Hữu Vi cầu hôn, cưới Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Hồng Thịnh Đỗ cũng không có cự tuyệt, đáp ứng rồi xuống. Đương nhiên, Vương Trường Sinh mang nhiều vị nữ tộc nhân gả cho Âu Dương gia đình đệ, đám cưới cũng không chỉ một việc hôn nhân. 7 ngày sau, Vương Trường Sinh dẫn theo tộc nhân rời khỏi Âu Dương gia, Trương Vô Trần, Hạ Bân cũng dẫn theo đệ tử tộc nhân rời khỏi Hỏa Lân Phong. Mổ tòa yên lặng sân, trong một tòa thạch đình màu xanh, Âu Dương Hồng Thịnh đang ở cùng Hoàng Phủ Duệ chơi cờ. Âu Dương đạo hữu, Âu Dương gia các ngươi sao lại có thể cùng Vương gia liên hôn, có thể sẽ không là coi trọng nguyên bộ khôi lỗi thú của Vương gia rồi. Hoàng Phủ Duệ trêu ghẹo nói, Âu Dương Hồng Thịnh lạnh nhạt cười nói, Hoàng Phủ đạo hữu nói đùa, Vương gia thế lực cũng không nhỏ. Theo chúng ta biết, tộc thúc của Vương đạo hữu bá nhập ở Thái Nhất Tiên Môn, đã tu luyện đến Kim Đan tầng 8, hắn nếu là kết anh. Vương gia phát triển sẽ rất tốt, tấm tựa Vạn Kiếm Môn và Thái Nhất Tiên Môn, Vương gia phát triển muốn không tốt, cũng khó. Nhưng cái này khó nói, người của Thái Nhất Tiên Môn và Vạn Kiếm Môn cũng không phải kẻ ngốc, Vương gia muốn lấy lòng hai cái thế lực lớn, một cái lộng không tốt, Vương gia sẽ có phiền toái lớn. Hoàng Phủ Duệ không cho là đúng, cười lạnh nói, đứng thành hàng là một chuyện rất quan trọng, Vạn Kiếm Môn tạm thời cùng Thái Nhất Tiên Môn không có xung đột lớn, một khi có xung đột lớn. Địa vị của Vương gia liền xấu đi. Cùng loại chuyện, tu tiên giới cũng không ít. Lão Phu Đỗ không cho rằng như vậy. Nếu là vị tộc thúc kia của Vương đạo hữu kết anh, tình thế khẳng định không giống như vậy. Âu Dương Hồng Thịnh không cho là đúng. Hoàng Phủ Duệ lắc lắc đầu thở dài nói, kết anh nào có dễ dàng như vậy. Cũng không phải có kết anh linh vật có thể ra nguyên anh tu sĩ. Nếu không mà nói, số lượng nguyên anh tu sĩ của hai nhà chúng ta ít nhất phiên gấp đôi. Có vài kim đan tu sĩ thất bại mấy lần mới tiến vào nguyên anh kỳ, nghe nói ngũ linh tán nhân thất bại 3 lần, mới tiến vào nguyên anh kỳ, thiếu chút nữa an vị hóa. Âu Dương Hồng Thịnh cười, mà không nói, không có phản bác. Bắc Cương, Hỏa Nha Phường Thị, một tòa tiểu viện rất khác biệt, Tây Môn Phượng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, Vương Minh Nhân ngồi ở trước giường, trong lòng ôm một người nam, vẻ mê phần mười phần kích động. Hắn và Trần Tương Nhi thành thân nhiều năm, Trần Tương Nhi cũng không có hạ sinh nhất nhi bán nữ, Tây Môn Phượng gả cho hắn còn chưa đến 10 năm, liền nhanh chóng sinh cho hắn một đứa con trai. Phượng Nhi, khổ nàng rồi, ta làm cha, nàng làm mẹ, con của chúng ta thật là đẹp mắt, gọi là Vương Dài Kiệt, hy vọng tương lai hắn có thể trở thành nhân tài kiệt xuất của gia tộc. Vương Minh Nhân cười nói, nhìn con ánh mắt tràn đầy sủng địch, trải qua chuyện lạc tuyển, hắn hiện tại toàn tâm toàn ý thiên hướng gia tộc, bây giờ còn không thể kiểm tra đo lường linh căn, hy vọng hắn có được linh căn, thiếp liền hy vọng hắn có thể bình an lớn lên. Tây Môn Phượng hữu khí vô lực nói, làm cha mẹ mới biết ân cha mẹ, con của chúng ta khẳng định có linh căn, mặc kệ hắn có linh căn hay không, chờ hắn tuổi lớn hơn một chút, sẽ đem hắn về gia tộc bồi dưỡng, chúng ta an tâm tu luyện thật tốt, đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ, chờ chúng ta tiến vào Nguyên Anh kỳ, liền không cần sợ Trần sư bá. Vương Minh Nhân nắm bàn tay Tây Môn Phượng, ánh mắt kiên định, Tây Môn Phượng gật gật đầu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Mũ Long Hải vực, Thanh Liên đảo, trong một quảng trường đá thật lớn, Vương Thanh Thiến đứng ở trung tâm quảng trường, bên người bày ra lượng lớn khôi lỗi thú. Ở bên người nàng, tụ tập hơn 30 trúc cơ tu sĩ, bọn họ đều là tu sĩ họ Vương, ít bộ phận là tu sĩ khác họ. Luyện chế khôi lỗi thú cần lượng lớn tinh hồn yêu thú, Nam Hải không thiếu chính là yêu thú. Tài liệu Vương gia luyện chế khôi lỗi thú có 3 nơi phát ra, cái thứ nhất là Vương gia cùng thế lực khác mua, cái thứ hai là thế lực phụ thuộc Vương gia tiến hiến, cái thứ ba là Vương gia tự mình cung cấp. Thiết mộc là tài liệu luyện chế con rối thú thường dùng, Vương gia khống chế đảo nhỏ đều gieo trồng lượng lớn thiết mộc, số lượng hơn 10 vạn gốc, cốc ao năm hơn 700 năm, thấp cũng có mấy năm, trừ bỏ thiết mộc, trai ngọc châu cũng có thể lấy để luyện chế trung tâm bộ vị khôi lỗi thú, Vương gia còn chăn nuôi lượng lớn hải trai ngọc. Số lượng tu sĩ gia tộc càng ngày càng nhiều, số lượng nhân tài tài nghệ không ngừng gia tăng, chế khôi sư ở Vương gia được đãi ngộ đặc biệt tốt, lượng lớn tu sĩ muốn học tập chế khôi thuật. Những chỉ là chế khôi sư bậc 2, Vương gia còn có hơn 20 người, số lượng còn tại tăng nhiều. Đương nhiên, lượng lớn tu sĩ khác họ gia nhập Vương gia, khó tránh khỏi có rắp tâm bất lương. Vì tránh cho khôi lỗi thuật của gia tộc tiết ra ngoài, Vương gia đem công nghệ chế khôi tách ra. Tu sĩ khác họ phụ trách trước vài đạo trình tự làm việc, tu sĩ họ Vương phụ trách vài đạo trình tự làm việc cuối cùng. Tu sĩ khác họ nếu là biểu hiện tốt, có thể truyền thụ đầy đủ chế khôi thuật cho hắn. Đương nhiên, đây chỉ là ví dụ, trừ phi đặc biệt ưu tú, nếu không tu sĩ khác họ không thể giải trừ trung tâm cơ mật của Vương gia. Sau khi hội đấu giá kết thúc, Vương gia bắt đầu bán ra nguyên bộ khôi lỗi thú, nhận đặt trước, giá xa xỉ. Ngay cả như thế, vẫn là không hề thiếu tu sĩ đặt trước. Vương Thanh Thiến, vì gia tộc cần bồi dưỡng càng nhiều chế khôi sư bậc 2, mới có thể hoàn thành đơn đặt hàng. Tốt rồi, hôm nay liền giảng đến đây, nửa tháng nối nghiệp tục giảng giải phương pháp luyện chế khôi lỗi thú bậc 2. Các ngươi trở về học tập thật tốt, nếu là có thể vào tuyển chế khôi sư bậc 2, đã ngộ tuyệt đối hài lòng với các ngươi. Vương Thanh Thiến trầm giọng nói, trước mắt trúc cơ tu sĩ này học tập con rối thuật không lâu sau, Vương Thanh Thiến chỉ là đơn giản giảng giải một chút, chỉ điểm bọn họ luyện chế khôi lỗi thú, là, lão tổ tông, Vương tiền bối. Chúng tu sĩ đáp ứng xuống, lục tục rời khỏi, một trận thanh âm trầm đục rất nhỏ từ trong lòng truyền đến, Vương Thanh Thiến lấy ra một mặt thanh sắc liên hoa kính. Đánh vào một đạo pháp quyết, thanh âm Vương Mạnh Phần chợt vang lên, cô Thái Nãi, thỉnh ngài đến nghị sự điện một chuyến, Tôn Nhi có một tin tức rất quan trọng muốn nói cho ngài. Đã biết, ta sẽ lập tức đến. Thời gian một chén trà nhỏ sau, Vương Thanh Thiến xuất hiện ở phòng nghị sự, Vương Mạnh Phần ngồi ở chủ tòa, mi hoang mắt cười, một nam đồng áo đỏ mi thanh mục tú đứng ở một bên, tay hắn thế nắm một cái mộc chế hầu tử trông rất sống động, gia chủ, hắn là... Vương Thanh Thiến có chút tò mò hỏi, hài tử, đem rối gỗ trên tay ngươi đưa lão tổ tông. Vương Mạnh Phần vẻ mặt ôn hòa nói, nam đồng áo đỏ đi lên phía trước, thần sắc có chút khiếp đảm, đem một chiếc hầu tử đưa cho Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến nhìn kỹ, phát hiện cái đáy có một tự thiến. Lúc trước Vương Thanh Thiến kết đang luyện chế khôi lỗi thú, cái đáy đều đã có một tự thiến. Ngươi là... Vương Thanh Thiến mơ hồ đoán được vài phần, vẻ mặt trở nên kích động hẳn lên. Hai tay bắt lấy bả vai nam đồng áo đỏ. Cô Thái Nãi, hắn là Vương Hạo, là hậu nhân ngài, hắn là Tam Linh Căn, dựa theo tự bối, hắn gọi là Vương Anh Hạo. Vương Mạnh Phần cười nói, Vương Thanh Thiến cùng Triệu Chính sinh vài đứa nhỏ, duy chỉ có Triệu Tử Ngọc có Linh Căn, đứa nhỏ không có Linh Căn được đưa đi thế tục. sao lại được gia tộc Hộ Tống di chuyển đến Hắc Ân Sơn Mạch? Hơn 100 năm trôi qua, hậu nhân của nàng lại xuất hiện linh căn. Anh Hạo, tốt, tốt, tốt. Vương Thanh Thiến hai tay run run hẳn lên, có chút nghẹn ngào, vẻ mặt 10 phần kích động. Nàng lập tức ôm lấy Vương Anh Hạo, vẻ mặt đầy nước mắt. Lúc Triệu Chính cùng Triệu Tử Ngọc ra đi, nàng trở nên thật cô đơn, không nghĩ tới của hậu nhân nàng lại xuất hiện linh căn giả. Điều này làm cho nàng như thế nào mà không kích động. Lão Tổ Tông đừng khóc, Hạo Nhi thật ngoan. Vương Anh Hạo xoa xoa nước mắt Vương Thanh Thiến, nại thanh nại khi nói, gia chủ, đứa nhỏ này ta mang đi, ta sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng hắn. Vương Thanh Thiến nói xong lời này, ôm lấy Vương Anh Hạo rời khỏi. Giảng đạo phong, trong một quảng trường đá lớn 10 dư mẫu, Vương Vinh Lý ngồi ở trên xe lăn, một viên truyền âm châu lơ lửng trước người. Ở bốn phía hắn, hơn trăm tên đứa bé ngồi, đều là tộc nhân Vương gia, non nữa là tộc nhân khác họ. Vương gia hiện tại hoang vắng, nơi nơi đều thiếu người thủ. Vương Vinh Lý phụ trách giảng dạy tu sĩ gia tộc dưới 10 tuổi phát triển sử, tăng cường lòng trung thành cảm giác vinh dự bọn họ cùng tập thể. Một trận chiến Nam Hải, Thanh Liên Tiên Lữ thanh danh đại trướng. Vương gia xuất thân đông hoang là không gạt được, còn không bằng thoải mái nói ra, gia tăng cảm giác vinh dự tộc nhân. Địa sát khí là một loại gì đó trải qua quanh năm suốt tháng mới xuất hiện, thời gian rất lâu mới sinh ra một chút, có thể phụ trợ đánh sâu vào trúc cơ kỳ, quá trình thống khổ vô cùng. Loại này trúc cơ phường thị nguồn gốc từ tu tiên giới Bắc Cương, hiện tại tu tiên giới rất ít có tu sĩ sử dụng loại phương pháp trúc cơ này, sát khí sẽ không ngừng phá hư thân thể người tu tiên, nhục thân mạnh mẽ. Hoặc là có bảo vật hộ thể, mới tốt hơn một chút, nhưng thời gian càng dài, sát khí tạo thành thương tổn càng lớn, người tu tiên cũng liền càng thống khổ. Như vị lão tổ tông gia tộc chúng ta sử dụng loại biện pháp trúc cơ này, một vị lão tổ tông chịu không nổi địa sát khí tra tấn đã tự sát. Nếu sát khí nhiều tệ đoan như vậy, vì cái gì không cần dùng trúc cơ đang đánh sâu vào trúc cơ, hoặc là vật khác? Một nam đồng 6 tuổi đại đứng dậy, tò mò hỏi, Vương Vinh Lý một trận cười khổ. Nói, nếu mua được trúc cơ đan, thì rất tốt rồi, lão tổ tông chúng ta làm gì phải dùng địa sát khí đánh sâu vào trúc cơ. Lão tổ tông lợi dụng địa sát khí trúc cơ là không có tình thế bắt buộc, chúng ta hiện tại đều là dùng trúc cơ đan lên trúc cơ, cũng không thể quên một đoạn lịch sử này, không có các lão tổ tông nỗ lực, vốn không có chúng ta hôm nay. Thì ra gia tộc chúng ta còn có một đoạn lịch sử này, một vị lão tổ tông chịu không nổi địa sát khí tra tấn, nên đã tự sát. Xem ra loại phương thức trúc cơ này có rất đại tệ đoan. Thúc công, là vị lão tổ tông nào luyện chế ra trúc cơ đan vậy? Đương nhiên là Thanh Kỳ lão tổ tông, lão nhân gia hắn, vì đánh vỡ đan phương bậc hai lũng đoạn với thế lực khác đối, khổ tâm nghiên cứu tân đan đến mất ăn mất ngủ. Mấy chục năm như một ngày, gia tộc chúng ta mới có thể tự chế nhiều loại đan dược bậc hai, không cần cùng với thế lực khác mua, tiết kiệm lượng lớn phí tổn. Các ngươi chỉ điểm Thanh Kỳ lão tổ tông học tập. Đa số gia tộc làm kính dân, đúng vậy, nhiều vị lão tổ tông vô tư kính dân, vì gia tộc phát triển, lão tổ tông đổ máu lại rơi lệ, đánh nát răng nanh hướng trong bụng nuốt. Chúng ta hôm nay cuộc sống tốt như vậy, không ly khai lịch đại lão tổ tông, uống nước không quên người đào giếng. Các ngươi phải nhớ, gia tộc vĩnh viễn là chỗ cho các ngươi dựa vào, gia tộc có thể che chở tiên đồ các ngươi đi xa hơn, biết không? Vâng, chúng ta nhớ kỹ. Vương Vinh Lý vui mừng gật gật đầu nói tiếp, tốt rồi. Hôm nay liền giảng đến đây, các ngươi, nên làm gì, thì làm đó đi. Một đạo thanh quang xuất hiện xa xa ở phía chân trời, không quá nhiều lâu, thanh quang xuất hiện ở trên không Thanh Liên trên đảo. Thanh quang rõ ràng là một con thanh sắc cự chu, Vương Trường Sinh đứng ở trên bông tàu, đám người Vương Thanh Linh đứng ở phía sau hắn. Lúc này đây đi Âu Dương gia chúc thọ, bọn họ đều tăng trưởng kiến thức, sau khi nhìn thấy tài tuấn trẻ tuổi thế lực khác, kích phát ý chí chiến đấu bọn họ. Thanh sắc cự chu chậm rãi bay vào Thanh Liên đảo, đáp xuống trên một quảng trường đá thật lớn, đám người Vương Thanh Linh lục tục rời thuyền, thu hồi phi hành pháp bảo, Vương Trường Sinh hóa thành một đạo thanh sắc độn quang, bay đi về phía Thanh Liên phong. Trở lại chỗ ở, Ôn Như Yên hỏi Âu Dương gia hành, Vương Trường Sinh chi tiết trả lời, nói như vậy, chúng ta đã muốn mở ra nguồn tiêu thụ, có nguyên bộ khôi lỗi thú làm chiêu bài, tin tưởng nguồn tiêu thụ sản nghiệp khác cũng sẽ tốt hẳn lên, đúng rồi. Người của Vương Triều Đại Yến thỉnh chúng ta hỗ trợ. Ôn Như Yên đơn giản nói một chút chuyện trải qua, Vương Trường Sinh cũng không có phản đối. Nếu có thể mượn vương tộc Vương Triều Đại Yến này làm tốt quan hệ, đối với tương lai của gia tộc ở Vương Triều Đại Yến phát triển mới có lợi. Phu quân, ta tự mình đi một chuyến, chàng canh giữ ở Thanh Liên đảo, nguyên anh kỳ của gia tộc chiến lực quá ít, chờ qua một đoạn thời gian này, chúng ta mời Điền sư muội đến Thanh Liên đảo đi. Có nàng tọa trấn Thanh Liên đảo, chúng ta đi nơi nào cũng tiện một ít. Nguyên anh tu sĩ của vương gia quá ít, Nhiễm Đông Nhân tọa trấn phường thị, Thanh Liên đảo cần phải có một vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Cứ như vậy, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên muốn tách ra hành động. Bọn họ tách ra hành động, nếu là gặp phải nguy hiểm, không thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Uông Như Yên hy vọng Tử Nguyệt Tiên Tử hỗ trợ tọa trấn Thanh Liên đảo. Tử Nguyệt Tiên Tử đã kết anh, Uông Như Yên cũng không thể chỉ huy Tử Nguyệt Tiên Tử. Nếu là trở thành người một nhà, vậy liền không có vấn đề, tọa trấn gia tộc mình, cái này hợp tình hợp lý. Nàng là muốn thúc đẩy Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử, bất đắc dĩ Tử Nguyệt Tiên Tử một lòng nhớ kỹ báo thù, tạm thời không suy xét tư tình nhi nữ. Qua một đoạn này thời gian rồi nói sau, không biết Điền sư muội có nguyện ý hay không. Vương Trường Sinh trong lòng cũng không có nắm chắc, Trấn Hải Tông Di chỉ có ngũ giai linh mạch, Thanh Liên đảo chỉ là linh mạch cấp 4, thuộc ưu thuộc kém. Vừa xem hiểu ngay, hắn cũng không dám cam đoan, Tử Nguyệt Tiên Tử nhất định sẽ đáp ứng. Nếu là hắn, cũng rất khó đưa ra lựa chọn. Đúng rồi, hậu nhân Thanh Thiến xuất hiện linh căn giả, đã được nhận vào Thanh Liên đảo. Triệu Chính và Triệu Tử Ngọc mất rồi, Vương Thanh Thiến trở nên lặng lẽ ít lời. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều khuyên nhủ nàng, một lần nữa tìm một vị hôn phu hợp ý. Vương Thanh Thiến cự tuyệt, một lòng muốn báo cừu giết cha giết con, khó lắm hậu nhân của nàng xuất hiện linh căn giả, cái này, đối với nàng, mà nói là một chuyện tốt. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Uông Như Yên liền rời khỏi, nàng phải hộ tống người của Vương Triều Đại Yến đến địa điểm an toàn. Vương Trường Sinh lấy ra truyện tấm bàn, liên hệ Vương Thanh Kỳ và Diệp Hải Đường, cho bọn họ một chuyến đến Thanh Liên Phong. Đi vào ngự linh thất, Vương Trường Sinh thả ra Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên vóc dáng có vẻ cao, cả vật thể đầy lông tơ dài màu lam, nó gãi gãi đầu, lại gãi gãi bàn tay. Thời điểm đại trưởng lão đưa Trấn Hải Viên giao cho Vương Trường Sinh, Trấn Hải Viên đã muốn là thượng phẩm bậc 3. Mấy năm nay, nó dùng không thiếu yêu đan thuộc tính thủy cùng linh dược. Vương Trường Sinh trên tay có 2 viên thiên thú đan cùng 2 viên thú linh đan, đối với linh thú tiến cấp 4, đều có lợi. Nếu là Trấn Hải Viên có thể tiến vào cấp 4, vương gia liền có thêm sự trợ giúp lớn. Vương Trường Sinh bàn tay vừa lật, một cái hộp gỗ lớn bằng bàn tay xuất hiện trên tay, mở ra vừa thấy, bên trong có một viên thuốc màu lam nhạt, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng. Trấn Hải Viên cái mũi khinh ngửi vài cái, trở nên hưng phấn hẳn lên, ánh mắt nhanh nhìn chăm chăm vào viên thuốc màu lam. Vương Trường Sinh cầm lấy viên thuốc màu lam, đưa cho Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên nhận được viên thuốc, nhét vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Ăn xong thú linh đan, Trấn Hải Viên cũng không có phản ứng gì, giống như được ăn. Sao lại thế này? Âu Dương Đạo Hữu không phải nói, linh thú ăn thú linh đan vào, sẽ trở nên buồn ngủ sao? Vương Trường Sinh nhướng mày, nghi hoặc nói. Hắn lấy ra 2 viên trái cây màu lam nhạt, đưa cho Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên, sau khi ăn 2 viên trái cây, vẫn là không có phản ứng. Vương Trường Sinh do dự một lát, lấy ra một viên thuốc đạm kim sắc, viên thuốc tản mát ra một cổ ngọt mùi. Đây là thiên thú đan, xuất từ vạn thú đảo, hiệu quả so với thú linh đan tốt hơn nhiều. Trấn Hải Viên trong miệng phát ra tiếng hô quái, trong mông nhìn chăm chăm vào thiên thú đan. Vương Trường Sinh đem thiên thú đan đưa cho Trấn Hải Viên, Trấn Hải Viên lập tức liền nhét vào miệng, nuốt đi xuống, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Không quá bao lâu, Trấn Hải Viên ngáp một cái, lùi lại mấy bước, giống như uống rượu vậy, mê man ngủ. Trấn Hải Viên là linh thú hộ tông Trấn Hải Tông, tiềm lực rất lớn. Nó dùng một viên thú linh đan và một viên thiên thú đan mới lâm vào ngủ say, Vương Trường Sinh cũng có thể lý giải đủ. Hắn thả ra song đồng thử, song đồng thử đi đến trên bờ vai của hắn, trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ kỹ. Song đồng thử cũng trở thành được thượng phẩm bậc 3, nếu nó tiến vào cấp 4, có thể giúp Vương Trường Sinh tìm kiếm linh dược, thời điểm thám hiểm có thể dùng cao hơn. Vương Trường Sinh đút cho nó một ít linh dược trăm năm, cuối cùng đút cho nó một viên thú linh đan. Sau khi song đồng thử ăn luôn thú linh đan, lập tức mê man ngủ đi. Từ song đồng thử cùng Trấn Hải Viên lâm vào trạng thái mê man, linh thú tiềm lực càng cao, tiến cấp cần càng nhiều tài nguyên. Đương nhiên, Vương Trường Sinh cũng không có nắm chắc được chúng nó nhất định có thể tiến vào cấp 4. Trở lại nghiên khách sẵn, Vương Thanh Kỳ và Diệp Hải Đường đã đến. Cửu thúc, cửu cửu. Vương Trường Sinh nhìn phía Vương Thanh Kỳ hỏi, Thanh Kỳ, ngươi hiện tại có thể luyện chế được đan dược bậc 3 sao? Chức nhi cùng luyện đan sư bậc 3 khác trao đổi nhiều lần, trước mắt đã có thể luyện chế vài loại đan dược bậc 3, thành đan vẫn không cao. Vương Thanh Kỳ chi tiết trả lời, mượn dùng tên tuổi Thanh Liên Tiên Lữ, Vương Thanh Kỳ kết bạn được không ít luyện đan sư bậc 3, trình độ luyện đan được đề cao mạnh. Vậy liền tốt rồi, âm thú nội đan này ngươi nhận lấy, giúp ta luyện chế một ít hoàng truyền đan. Hải Đường, đưa đan phương cho Thanh Kỳ. Diệp Hải Đường tu luyện quỷ đạo công pháp, có Phật môn linh bảo trấn trụ quỷ khí, Vương Thanh Kỳ và Kim Đan tu sĩ cũng phát hiện không được dị thường. Vương Trường Sinh không hy vọng nhiều người biết, dù sao quỷ thu làm cho người ta có ấn tượng không tốt. Diệp Hải Đường rất nhanh liền hiểu, Vương Trường Sinh đây là giúp nàng, vội vàng lấy ra hoàng truyền đan đan phương. Hoàng truyền đan, phụ dược gia tộc đều có, còn thiếu âm thú nội đan, ta thử một lần, tận lực luyện chế đi ra. Vương Thanh Kỳ xem xét một chút đan phương, đáp ứng xuống dưới, nhưng hắn cũng không có nắm chắc phần lớn, cũng may có tam viên âm thú nội đan bậc 3, đủ để hắn luyện chế rất nhiều lần, hẳn là có thể luyện chế ra một ít hoàng truyền đan. Thanh Kỳ, hoàng truyền đan tồn tại là cơ mật của gia tộc chúng ta, không cho ngươi tiết lộ tin tức này, biết không? Vương Trường Sinh có chút lo lắng dặn dò nói, bé hơn hoàng truyền bảo điện lớn hơn có một người Diệp Hải Đường tu luyện. Công pháp bị Vương Trường Sinh tàn hẳn lên, người tu luyện càng nhiều, nhược điểm hoàng truyền bảo điện lớn hơn cũng lại càng dễ dàng bị tu sĩ khác phát hiện. Vâng, cửu thúc. Vương Thanh Kỳ cũng không có nghĩ nhiều, thành thật đáp ứng xuống. Vương Trường Sinh hỏi Vương Thanh Kỳ sự tình tu luyện, Vương Thanh Kỳ chi tiết trả lời. Sau khi hắn kết đan, tốn không ít thời gian tu luyện, không hề giống như trước. Một lòng luyện đan, cửu thúc, trong tộc chúng ta luyện đan sư bậc 2 có thể luyện chế trúc cơ đan càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là Quý Dục, trình độ luyện đan của hắn là tốt nhất trong đám luyện đan sư bậc 2. Vương Trường Sinh rõ ràng ý tứ Vương Thanh Kỳ, gật đầu nói, hôm nay dẫn đến cho ta xem một chú, mầm tốt cần bồi dưỡng tốt. Vương Thanh Kỳ vui vẻ ra mặt, đáp ứng xuống, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Kỳ liền lui xuống, còn lại Vương Trường Sinh và Diệp Hải Đường. Hải Đường, ta cho tới không ít âm thú nội đan, Thanh Kỳ sẽ giúp ngươi luyện chế hoàng truyền đan, phụ trợ tu luyện. Nếu cần đồ vật gì, ngươi nói với cửu nương, không phải chuyện gì đều giấu ở trong lòng, biết không? Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, sau khi Diệp Ngọc Đồng chết, Diệp Hải Đường trở nên lặng lẽ ít lời, thiếu chút nữa tu luyện công pháp tuyệt tình ít ham muốn, cũng may Vương Trường Sinh phát hiện đúng lúc. Diệp Hải Đường hít sâu một hơi, cười nói, đã rõ, cửu, trình độ bài trận của thiên lịch đề cao không ít, chờ nàng tiến vào Kim Đăng Kỳ, có thể bố trí trận pháp bậc 3. Một mình đảm đương một phía. Vương Thiên Mịch đi theo Vương Trường Nguyệt, Diệp Hải Đường học tập trận pháp nhiều năm, tuy không như Diệp Hải Đường, nhưng cũng có thể một mình đảm đương một phía. Vất vả ngươi rồi, quá trình tu luyện, nếu gặp phải vấn đề gì, nhất định phải nói với cửu, biết không? Vương Trường Sinh tận tình khuyên bảo dặn dò nói, hắn chỉ sợ Diệp Hải Đường cực đoan, ngộ nhập lạc lối. Diệp Hải Đường miệng đầy đáp ứng xuống, nàng biết Vương Trường Sinh lo lắng cái gì. Tình hình chung, nàng có thể sẽ không chủ động giết người đoạt bảo, vậy không khác tự chui đầu vào rọ, nàng cũng không ngu xuẩn như vậy. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Hải Đường rời khỏi Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh đi vào chỗ ở Vương Thanh Thiến, cấp cho nàng một tấm truyền âm phù. Không quá bao lâu, Vương Thanh Thiến đi ra, mi hoang mắt cười, trong lòng của nàng ôm một nam đồng. Cha, đây là Vương Anh Hạo hậu nhân của con, Anh Hạo, mau gọi lão tổ tông. Vương Thanh Thiến buông Vương Anh Hạo, dặn dò nói. Tôn nhi Vương Anh Hạo bái kiến lão tổ tông. Vương Anh Hạo nải thanh nải khí nói, quỳ xuống, dập đầu với Vương Trường Sinh dập đầu, đứa nhỏ tốt, thật ngoan. Vương Trường Sinh ôm lấy Vương Anh Hạo, đi theo Vương Thanh Thiến vào sân, trong điện không hề thiếu khôi lỗi thú chưa luyện chế xong, tạo hình khác nhau, cách đó không xa có một trà lầu các màu xanh cao 5 tầng. Vừa đi đến lầu các, Vương Trường Sinh liền nghe thấy được một cổ đàn hương thản nhiên, hắn đi vào lầu 3, liếc mắt một cái liền thấy được hai bàn thờ. Mặt sau bàn thờ là linh bài vị của Triệu Tử Ngọc và Triệu Chính, trong lư hương còn cắm chút hỏa đàn hương. Vương Trường Sinh khinh thở dài một hơi, buông Vương Anh Hạo, dân hương Triệu Chính và Triệu Tử Ngọc. Thanh Thiến, nhiều như vậy năm trôi qua, nghỉ thoáng một chút. Vương Trường Sinh mở miệng an ủi nói, cha, con cũng không có luẩn quẩn trong lòng, con muốn cố gắng tu luyện, luyện chế càng nhiều khôi lỗi thú, một ngày nào đó, ta muốn chính tay đâm chết cừu nhân. Vương Thanh Thiến chân thật nói. Trong mắt đẹp tràn đầy sát khí, nàng mỗi lần dâng hương lên Triệu Chính và Triệu Tử Ngọc, đều đã dặn dò mình, không được quên cừu sát phu sát tử. Trăm năm như một ngày, thời khắc nàng cũng không dám quên. Vương Trường Sinh dài thở dài một hơi, Vương Thanh Thiến nhận thức chuyện, nàng có thể là sẽ không thay đổi. Hoàng Long Đảo nơi sang hô hải vực khoảng cách đến Ngũ Long hải vực là mấy chục ức dặm, tạm thời không có gì đại sự. Chờ Vương gia cánh chim đầy đặn, sẽ tìm Hoàng Long Đảo báo thù cũng không muộn. Báo thù không phải là chuyện một mình con, nhưng thế lực Hoàng Long Đảo không nhỏ, cần từ từ mưu đoan, con không cần xúc động. Hoàng Long Đảo có 3 vị Nguyên Anh tu sĩ, bởi vì ở hậu phương lớn, căn bản không gặp gì tổn thất, chỉ cần Hoàng Long Đảo không phải là kẻ điếc, hẳn là sẽ biết sự tình vương gia. Không có cách nào, Thanh Liên Tiên Lữ danh khí quá lớn, danh tiếng rất dễ dàng bị người ta điều tra. Hoàng Long Đảo và vương gia khoảng cách của hai cái thế lực quá xa, cũng sẽ không phát sinh cùng xuất hiện. Còn nữa, vương gia hiện tại ôm chặt chân lớn Vạn Kiếm Môn, ngược lại không sợ Hoàng Long Đảo. Yên tâm đi, cha, nữ nhi biết phải làm sao. Cho dù Vương Trường Sinh không nói, Vương Thanh Thiến cũng sẽ không xúc động. Vương gia hiện tại phát triển tiền cảnh lương tốt, nghỉ ngơi lấy lại sức, bồi dưỡng nhiều tu sĩ bậc cao mới là quan trọng nhất. Chờ gia tộc cánh chim đầy đặn, lại báo thù cũng không muộn. Sau lưng Hoàng Long Đảo là Nhật Nguyệt Cung, rút dây động rừng, không phải muốn như thế nào liền như thế đó. Vương Trường Sinh hỏi Vương Thanh Thiến cuộc sống và tu luyện, Vương Thanh Thiến chi tiết trả lời, phần lớn thời gian nàng tu luyện, phần nhỏ thời gian luyện chế con đối thú, hết mực chỉ điểm tộc nhân luyện chế khôi lội thú. Bắc Linh Phong, chỗ ở của Vương Thanh Linh, đỉnh núi có một gốc cây tử lôi mộc 400 năm, tử lôi mộc cấp 3 lớn hơn 10 trượng, phiến lá rất thưa thớt, lôi phượng đứng ở trên thân cây thô to. Vương Thanh Linh đứng dưới tàn cây, thổi thổi khẩu tiếu, lôi phượng phát ra một tiếng chim hót trong suốt, hai cánh mở ra, bay về phía Vương Thanh Linh. Sau khi gia tộc di chuyển đến Thanh Liên Đảo, lôi phượng làm linh cầm hộ tộc, cũng đi theo di chuyển đến đây. Lôi phượng làm linh cầm hộ tộc của vương gia nhập lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng hắn, nó đã muốn trưởng thành đến hạ phẩm bậc 3, về phần cấp 4, vẫn không xác định, vô luận linh mẫn cầm vẫn là linh thú, chỉ cần nhập lượng lớn tài nguyên. Tiến vào bậc 3 chỉ là vấn đề thời gian, về phần cấp 4, vậy không nhất định. Điểm này, giống với người tu tiên, lôi phượng phi xuống trước mặt Vương Thanh Linh, dịu ngoan dùng đầu cọ cọ ống quần Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh mỉm cười, ngọc thủ vừa lật, một viên trái cây màu bạc lớn bằng bàn tay xuất hiện trên tay, lôi phượng rất nhanh liền ăn luôn. Tiểu tử kia, ăn nhiều một chút, tương lai trưởng thành đến cấp 4, che chở gia tộc bọn ta. Vương Thanh Linh sủng địch sờ sờ đầu nó, lôi phượng hai cánh mở ra. Trong miệng phát ra một trận tê minh thanh vui. Vương Thanh Linh ngầm hiểu, nhảy đến trên lưng nó, lôi phượng dương cánh bay cao chở Vương Thanh Linh, tốc độ đặc biệt nhanh. Thời gian sau một chén trà nhỏ, lôi phượng đáp xuống mặt, Vương Thanh Linh từ trên lưng nó nhảy xuống. Cô Thái Nãi, có này đãi ngộ của ngài, ta nghĩ cùng nó chơi trong chốc lát, nó cũng không để ý ta. Vương Mạnh Bưng dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, hắn là tu luyện công pháp thuộc tính lôi, theo lý mà nói. Lôi Phượng hẳn là lại thân thiết với hắn mới phải. Lôi Phượng cũng không để ý tới hắn, đừng nói Vương Mạnh Bân, những người khác cũng giống vậy. Chỉ có Vương Thanh Linh mới có thể làm cho Lôi Phượng dễ bảo. Hắn không hiểu, mình cũng không thiếu nuôi nấng cho Lôi Phượng linh quả a. Lôi Phượng phát ra một tiếng tê minh thanh vui, bay trở về trên tử lôi một. Nó sẽ không nói, nhưng nó có thể cảm nhận được của thái độ ngươi. Nếu ngươi bắt nó trở thành bằng hữu, nó mới có thể đem ngươi trở thành bằng hữu. Nếu ngươi chỉ là bắt nó trở thành thủ hạ, hoặc là nô lệ, nó là có thể sẽ không thân thiết với ngươi, dù sao nó không phải do ngươi từ nhỏ nuôi lớn. Vương Thanh Linh cười giải thích nói, Lôi Phượng là nàng tự mình ấp trứng, tự mình nuôi nấng lớn, Lôi Phượng tự nhiên cùng nàng thân thiết, nàng dưỡng Lôi Phượng mấy chục năm, Lôi Phượng, nếu không cùng nàng thân thiết vậy mới kỳ quái. Vương Mạnh Bân cười khổ một trận, không nói gì thêm, Huyền Nguyệt Đảo. Một vòng kiêu dương chậm rãi từ mặt biển bay lên, mang đến Huyền Nguyệt Đảo một tia ấm áp, một ngọn núi đủ loại kỳ hoa dị thảo, trên đỉnh núi có một tiểu viện chiếm diện tích cực lớn, sân gốc có 10 gốc cây ăn quả màu xanh nhạt, mỗi một gốc cây ăn quả đều lộ vẻ thượng trăm quả màu xanh nhạt, một cây ăn quả đều treo một cái thật lớn tổ ong màu vàng, lượng lớn hồng sắc linh phong phi tiến bay ra, cách đó không xa có một lầu các màu xanh cao hơn 10 trượng, trong một gian phòng khách. Vương Anh Kiệt ngồi xếp bằng ở bồ đoàn thượng, bên ngoài thân bị một tầng thanh sắc hà quang bao phủ. Một lát sau, thanh sắc hà quang bên ngoài thân Vương Anh Kiệt tán đi, mở hai mắt, vẫn là không thể tiến vào luyện khí tầng 7. Xem ra, nên mua thêm mấy bình đan dược mới được. Vương Anh Kiệt lẩm bẩm, hắn tọa trấn Huyền Nguyệt Đảo mấy năm, trải qua hơn năm sinh sản sinh lợi, số lượng vương gia tu sĩ không ngừng gia tăng, giảm bớt nhân thủ không đủ áp lực. Huyền Nguyệt Đảo có 3 luyện khí tu sĩ đóng ở. Vương Anh Kiệt phụ trách quản hạt, Vương Anh Kiệt đứng dậy đi rồi đi ra ngoài, trong linh điền linh cốc đã chín, trong không khí tràn ngập một trận mùi hương mê người, loại kim châu linh thước của hắn 2 năm mới chín, đặc điểm là rất dễ dàng gieo trồng, không cần thường xuyên tưới nước, Vương Anh Kiệt hơn 1 tháng mới tưới một lần, có thể an tâm tu luyện, Kim Châu linh thức đặc biệt tiện nghi, 20 cân mới có thể bán được một khối linh thạch, thường dùng đến nuôi nấng linh thú linh trùng cấp thấp. Một mẫu linh điền có thể ra 500 cân Kim Châu linh thức, hắn có 60 mẫu linh điền, có thể thu gặt 3 vạn cân Kim Châu linh thức, cũng chính là 1.500 khối linh thạch. Hắn thực sự đi ra phường thị bán Kim Châu linh thức, căn bản bán không được 1.500 khối linh thạch. Các thế lực đều gieo trồng lượng lớn Kim Châu linh thức. Sau khi đại chiến kết thúc, số lượng yêu thú chợt giảm, liệp sát đội rất lâu mới có thể liệp sát được một đám yêu thú. Nếu vận khí không tốt, nửa năm không gặp được một con yêu thú. Tình huống cũng không thiếu. San Yêu là thế lực thu vào phát nhỏ nhất, không có này, nơi phát ra, tiểu thế lực bốn phía gieo trồng Kim Châu linh thức, làm cho Kim Châu linh thức giá cả sụt giảm, phổ biến dùng để nuôi nấng linh thú linh trùng. Vương gia tu sĩ và Tiết gia tu sĩ học tập chăn nuôi hải bạn, sức ăn hải bạn rất lớn, trừ bỏ linh cốc cấp thấp, định kỳ cần nuôi nấng bằng thịt linh thú. Vương gia cổ vũ tộc nhân gieo trồng Kim Châu linh thức, lấy để chăn nuôi thôi sơn thú Âu, dùng thôi sơn thú nuôi nấng hải bạn. Vương đạo hữu, sớm vậy. Một đạo thanh âm cô gái như chuông bạc từ phía sau truyền đến, Vương Anh Kiệt quay đầu, thì thấy, một cô gái váy lam bộ dáng 18-9 tuổi đang đứng ở phía sau hắn. Cô gái váy lam làn da tuyết trắng, có chút trẻ con, trên mặt có hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu. Lam Tuyết Vân, tu sĩ tam linh căn, luyện khí tầng 5, vương gia không ngừng thu nạp tu sĩ cấp thấp, cổ vũ bọn họ cùng vương gia tu sĩ thông hôn. Lam Tuyết Vân chỉ là một trong số đó. Lam tiên tử, ngươi đã tiến vào luyện khí tầng 5, chúc mừng. Vương Anh Kiệt cười chúc mừng nói, ta từ thứ vụ điện đổi hai bình luyện khí đan, may mắn đột phá. Nói hẳn lên, may mà ngươi dạy ta chăn nuôi thôi sơn thú. Lam Tuyết Vân thiện cười khanh khách, cảm kích nói, Vương đạo hữu, Lam muội muội, các ngươi tán gẫu cái gì vậy? Một thiếu phụ váy đỏ dáng người làm tức giận từ bên TRNG lầu cắt đi ra, thiếu phụ váy đỏ quần áo đơn bạc, dáng người đầy đặn như ẩn như hiện. Làm cho người ta nhìn ý nghĩ kỳ quái. Đỗ Kiều, tu sĩ tứ linh căn, luyện khí tầng 4. Đỗ Kiều cùng Lam Tuyết Vân là gia tộc cố ý sắp xếp ở Huyền Nguyệt Đảo. Vương Anh Kiệt là con trai độc nhất, thúc bá hắn tán thưởng nói hắn hướng chi tâm, nhưng cũng hy vọng hắn sớm ngày thành gia lập nghiệp, sinh sản hậu đại. Gia tộc hiện tại cần lượng lớn nhân thủ. Trượng phu Đỗ Kiều chết ở bên trong đại chiến. Sau khi gia nhập Vương gia, nàng phụng mệnh đóng ở Huyền Nguyệt Đảo. Vương Anh Kiệt tư chất không tốt, nhưng dù sao hắn cũng là hậu nhân của Vương Thanh Linh, còn có mấy vị thúc bá giúp đỡ. Nếu là có thể gả cho Vương Anh Kiệt, nửa đời sau sẽ không cần vì sinh kế phát sầu. Vương Anh Kiệt am hiểu thuật gieo trồng, làm người cầu tiến, gả cho Vương Anh Kiệt, nửa đời sau khẳng định có thể quá thư thư phục phục. Đỗ Kiều buôn ba bên ngoài mấy chục năm, biết rõ tán tu không dễ dàng, cũng may nàng còn có vài phần tư sắc, mặc kệ là Đỗ Kiều phong tình vạn chủng, vẫn là Lam Tuyết Vân thanh thuần động lòng người. Vương Anh Kiệt làm như không thấy, cũng không chút quan tâm các nàng. Lam tỷ tỷ, người như thế nào mặc ít như vậy? Lam Tuyết Vân nhíu mày nói, nàng đương nhiên biết Đỗ Kiều tiểu tâm tư, chỉ là nàng không quen nhìn. Khanh khách, ta cảm thấy có chút oi bức, mặc mát mẻ một ít có vẻ thoải mái. Đỗ Kiều cười khanh khách, ngực cao thấp phập phồng không chừng, làm cho người mơ màng. Vương Anh Kiệt làm như không thấy, mở miệng hỏi nói, ta muốn quay về Thanh Liên Đảo, các ngươi muốn hỗ trợ ta đồ vật này sao? Vương đạo hữu, giúp ta mang hai bình luyện khí đan đi, ta cho ngươi linh thạch. Ta muốn 100 cân thịt trai ngọc, còn có một chút bột phấn trai ngọc châu. Vương Anh Kiệt thực sảng khoái đáp ứng xuống, hắn thả ra hai con điều kim lân khâu, hai con điều kim lân khâu chui vào bên trong linh điền hiện lên một đám thổ bao, một gốc cây chu linh cốc gieo xuống dưới. Đỗ Kiều xoay người về phía nhà bếp, bọn họ không thể ít cốc, đều cần ăn cơm. Lam Tuyết Vân cùng Đỗ Kiều thay phiên nhau nấu cơm. Lam Tuyết Vân đi đến một gian thiên điện, trong viện chăn nuôi mấy chục con thôi sơn thú. Thôi sơn thú ngoại hình giống với lợn rừng, nhưng chúng nó linh mẫn thú, loại này linh thú da thô thịt hậu, chất thịt rất khô, người tu tiên không thích dùng ăn, thường dùng để nuôi nấng linh thú linh trùng. Lam Tuyết Vân tế ra một cái túi màu vàng, thả ra mấy chục hắc sắc trùng tử to bằng cánh tay thô người trưởng thành. Hắc sắc trùng tử giống như con dung, nhưng dưới bụng nó có một hàng chân ngắn, không nghĩ trùng. Loại linh trùng này không có tính công kích gì, lấy linh mễ làm thức ăn, bình thường lấy để chăn nuôi linh thú linh ngư. Mấy chục con thôi sơn thú vọt lại đây, dành ăn khâu nghỉ trùng. Chờ ăn xong khâu nghỉ trùng, nàng lại này một ít dùng kim châu linh hệ làm thức ăn gia súc. Thời gian một chén trà nhỏ sau, nàng trở lại lầu các màu xanh. Vương Anh Kiệt đã muốn thu gặt xong 60 mẫu kim châu linh thức, Đỗ Kiều cũng làm xong cơm canh. 9 đồ ăn một canh, đều là món ăn mặn, thích ăn chay đặc biệt ít. Vân đạo hữu, đi đường vất vả, bát canh thịt trai ngọc này là ta cố ý nấu cho ngươi, ngươi uống nhiều một chút. Đỗ Kiều lấy cho Vương Anh Kiệt một chén canh thịt trai ngọc, cười mỉm nói. Lam Thiết Vân đã sớm tập mãi thành thói quen, ngồi xuống, cắm đầu ăn cơm. Vương Anh Kiệt cũng không có cự tuyệt, cảm ơn một tiếng. Vương Anh Kiệt lặng lẽ ít lời, Lam Thiết Vân cũng giống vậy. Nhưng thật ra Đỗ Kiều không ngừng cùng Vương Anh Kiệt đáp lời. Nàng hỏi một câu, Vương Anh Kiệt trả lời một câu. Tốt rồi, ta ăn no, ta phải đi. Các ngươi xem trọng Huyền Nguyệt Đảo. Có chuyện, giải quyết không được liền phát triển âm phù cầu cứu. Vương Anh Kiệt dặn dò một tiếng, lấy ra một cái thanh sắc liên hoa lớn bàn tay, thanh sắc liên hoa hào quang đại trướng, phù văn lưu chuyển không chừng, hiển nhiên không phải phàm vật. Thanh quang chợt lóe, thanh sắc liên hoa chở Vương Anh Kiệt hướng trời cao bay đi, nước biển xanh thẳm, mây trắng đoá đoá, Vương Anh Kiệt ngồi ở bên trong thanh sắc liên hoa, rất nhanh xẹt qua trời cao, hắn một bên chạy đi, một bên tính toán lúc này đây quay về gia tộc muốn đổi tài nguyên tu tiên gì, tư chất hắn quá kém. Muốn khi 40 tuổi đánh sâu vào trúc cơ kỳ, hắn cần mượn dùng đan dược lực mới được. Một mặt khổ tu không thể được, hắn khổ tu mấy năm, vẫn là luyện khí tầng 6 như cũ. Mà Lam Tuyết Vân từ luyện khí tầng 4 đã tiến vào luyện khí tầng 5, sang hô hải vực, Hoàng Long Đảo. Trong nghị sự điện, Hoàng Long chân nhân ba nguyên anh tu sĩ đang thương nghị cái gì đó, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Không nghĩ tới Thanh Liên Đảo vương gia chính là vương gia ở Hải Tham Đảo trước kia, cái này phiền toái rồi. Hoàng Long chân nhân cau mày nói, trận này đại chiến xuất hiện ra không ít cao giai tu sĩ thần thông quảng đại, Thanh Liên tiên nữ cầm cờ đi trước, các thế lực đều có tình báo đường của mình, phụ trách tìm hiểu tình báo. Thanh Liên tiên nữ một trận chiến thành danh, nội tình cũng bị người tra ra. Thanh Liên tiên nữ xuất thân từ một gia tộc tu tiên họ Vương ở Đông Hoang, đệ tử ký danh của Tiêu Diêu Kiếm Tôn là Vương Thanh Sơn chính là xuất từ vương gia. Nói thực ra, Hoàng Long đạo mấy năm nay tiêu diệt không ít tiểu thế lực, Hoàng Long đạo cao tầng đều không nhớ rõ đã diệt bao nhiêu tiểu thế lực. Mấy chục năm trước, sang hồ hải vực bùng nổ chiến sự, hậu nhân của Hoàng Long chân nhân Hoàng Ngọc Hư dẫn người đuổi giết Vương Thanh Sơn, thiếu chút nữa chết ở trên tay Vương Thanh Sơn. Hoàng Long đạo phá lệ chú ý đối với Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn là đích chất tử của Thanh Liên tiên nữ. Tin tức này sau khi truyền ra, Hoàng Long đạo cũng biết tin tức này. Cao tầng Hoàng Long đạo vạn vạn không thể tưởng tượng được, thời gian hơn trăm năm, vương gia liền xuất hiện gã nguyên anh tu sĩ. Còn ôm vào chân thu to vạn kiến môn, san hô hải vực và ngũ long hải vực cách xa nhau khá xa, sau lưng bọn họ là vạn kiến môn, sau lưng chúng ta là nhật nguyệt cung, cũng là không cần phải sợ bọn họ. Vương gia và Hoàng Long đảo đều có núi dựa vào, hai cái thế lực cách xa nhau mấy chục ức dặm, không có xung đột lợi ích quá lớn, nhưng Hoàng Long đảo từng giết qua không ít tộc nhân vương gia, cái này thủy chung là một tai họa ngầm, Hoàng Long đảo phải cẩn thận phòng bị vương gia. Mặc kệ nói như thế nào, nếu cách xuống tử cừu, vậy muốn cẩn thận phòng bị, không có một cơ hội kích trí mạng, không cần cùng vương gia bùng nổ xung đột ngay mặt. Hoàng Long chân nhân sắc mặt ngưng trọng dặn dò nói, đánh xa bất tử, hậu hoạn vô cùng, vương gia xưa đâu bằng nay, bọn họ tự nhiên không có khả năng sàng bậy. Trương gia và vương gia là quan hệ thông gia, chúng ta còn muốn hợp tác cùng Trương gia hay không? Hoàng Long đảo và Trương gia có buôn bán lui tới, vương gia và Hoàng Long đảo là cừu gia. Nhưng mà vương gia và Trương gia lại là quan hệ thông gia, quan hệ rắc rối phức tạp, ai sẽ cùng linh thạch không qua được, nếu tiếp tục làm ăn, không nói đến Trương gia biết việc này hay không, cho dù Trương gia đã biết việc này, vậy cũng không có gì, chẳng lẽ vương gia kẻ địch, Trương gia đều phải cùng vương gia có một cái thái độ sao? Trương gia cũng không phải phụ thuộc vương gia, đương nhiên cũng muốn đề phòng Trương gia một tay, dù sao bọn họ là quan hệ thông gia, chúng ta cũng nên tìm kiếm một ít minh hữu, tăng mạnh hợp tác. Vương gia gia nhập vạn kiến môn, tiền cảnh phát triển rất tốt, Hoàng Long đảo cũng cần nhiều một ít bằng hữu, mở rộng ảnh hưởng tự thân lực, thuận tiện chế hành vương gia. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, Lục gia chính là một đối tượng tốt. Lục gia cũng là thế lực phụ thuộc Nhật Nguyệt Cung, Hoàng Long đảo có thể cùng với Lục gia hợp tác, hai nhà hợp tác cộng thắng, Lục gia mạnh mẽ hẳn lên, còn có thể chế hành vương gia. Nếu Hoàng Ngọc Hư là kết anh, Hoàng Long đảo sẽ thêm một vị nguyên anh tu sĩ. Đến lúc đó, Hoàng Long đảo liền lại càng không sợ vương gia. Ngũ Long hải vực, Thanh Liên đảo, một quảng trường thật lớn chiếm trăm mẫu, trên quảng trường có một đài đá cao lớn đứng vững rất hùng vĩ. Đài cao dài rộng hơn ngàn trượng, cao hơn 50 trượng, trên đài cao 36 tầng cao lầu các màu xanh, trên bảng hiệu viết ba chữ rồng bay phượng múa Thanh Liên lâu màu xanh thật to. Mười phần thấy được, đứng vững bên cạnh Thanh Liên lâu là một khối bia đá cao hơn 10 trượng màu xanh, mặt trên viết Vương gia xuất thân. Tổ tiên tổ Vương Thiên Cương thành lập gia tộc về gia tộc phát triển hôm nay. Đây là tộc sử, toàn bộ tộc nhân ghi khắc. Thanh Liên lâu là cung phụng này, vì gia tộc làm ra trọng đại cống hiến tộc nhân linh bài vị, cung hậu nhân vĩnh viễn ghi khắc, cũng là tăng cường gia tộc lòng trung thành một loại phương thức. Bên trái Thanh Liên lâu có một lầu các màu đen, giam giữ phản bội gia tộc, linh bài vị tội nhân đắc tội nghiêm trọng làm tổn hại lợi ích của gia tộc, và hậu nhân phỉ nhổ, là một bài học. Bên phải có một lầu các màu vàng, gửi linh bài vị tu sĩ khác họ, vì vương gia lập ra cống hiến trọng đại. Bên cạnh tấm bia đá có một lưu hương thật lớn màu xanh, cắm không ít đàn hương đang cháy. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trên đài cao, Vương Thanh Thiến và mấy ngàn tên tu sĩ vương gia đứng ở sau người, vẻ mặt mỗi người đều ngưng trọng dị thường. Bọn họ hướng cúi người hành lễ về phía Thanh Liên lâu. Hai căn đàn hương dài hơn một trượng thật lớn đang đốt, cắm ở bên trong lưu hương màu xanh, hai người xoay người lại. Vương Trường Sinh nhìn phía vương gia tu sĩ phía dưới, trầm giọng nói, mặc kệ các ngươi đến từ nơi nào, xuất thân vương gia, hoặc là nửa đường gia nhập vương gia, chúng ta đều đã đối xử bình đan. Chỉ cần vì gia tộc làm việc thật tốt, gia tộc có thể sẽ không bạc đãi người một nhà. Nếu là vi phạm gia quy, làm ra chuyện nghiêm trọng tổn hại lợi ích của gia tộc, vô luận bất luận kẻ nào, một khi thẩm tra, nghiêm trị không tha. Vâng, lão tổ tông. Phần đông vương gia tu sĩ trăm miệng một lời nói, thanh âm như sấm, vang tận mây xanh, vẻ mặt mỗi người đều kích động dị thường. Vương Mạnh Phần tiến lên một bước cao giọng nói, từ lúc tổ tiên Vương Thiên Cương ở Đông Hoang bắt đầu thành lập gia tộc chúng ta đã truyền thừa hơn 800 năm. Thời điểm tổ tiên vừa mới bắt đầu thành lập gia tộc, vương gia chúng ta còn không đến. Hắn nói lên phát triển của gia tộc, lúc trước tổ tiên Vương Thiên Cương bắt đầu thành lập gia tộc trải qua hơn 800 năm phát triển. Vương gia rốt cuộc cũng có nguyên anh tu sĩ, trăm vạn dặm lãnh thổ. Nghe xong Vương Mạnh Phần trần thuật, toàn bộ vương gia tu sĩ đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kích thích ý chí chiến đấu của bọn họ. Gia tộc nhà chúng ta phát triển càng ngày càng tốt, nhưng chỉ là mới bắt đầu, không phải trọng tâm. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, ta tin tưởng gia tộc chúng ta có thể trở thành tu tiên thế gia. Vương Trường Sinh trong mắt tràn đầy sự khát khao, đứng đầu tu tiên gia tộc chia làm vương triều và tu tiên thế gia. Vương triều cần lượng lớn địa bàn, lãnh thổ, nếu có thể liên hệ đến cùng nhau, vương triều chính là từ vô số tu tiên gia tộc tổ hợp cùng nhau. Cái này chỉ thích hợp trung nguyên tu tiên giới, địa phương khác càng tôn sùng tu tiên thế gia. Ở Nam Hải tu tiên giới, tu tiên gia tộc phát triển đến đỉnh chính là tu tiên thế gia, Vương Trường Sinh cũng là có khuynh hướng tu tiên thế gia, đoàn kết nhất trí, cộng kiến Thanh Liên. Vương cao giọng hô, tộc nhân khác đều phụ họa, đoàn kết nhất trí, cộng kiến Thanh Liên. Hơn 1000 tên vương gia tu sĩ la lớn, vẻ mặt 10 phần kích động, sau nói một phen cố gắng nói, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liền rời khỏi, Vương Mạnh Phần, để cho tộc nhân tán đi, quay về nhà, trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lập tức bế quan tu luyện, bọn họ nắm giữ quá ít linh thuật, nếu không phải bọn họ nắm giữ cùng đánh thuật, đã sợ sớm đã chết ở trên tay dị tộc, nắm mấy môn linh thuật, có thể đề cao thực lực của bọn họ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bên ngoài thân đồng thời sáng lên một trận lam quang chói mắt, vô số thủy khí ở bên trong hiện lên, một vài âm phù màu lam huyền ảo đột nhiên hiện lên, họ bao vây bọn hắn lên, lúc trước bọn họ tính bế quan tu luyện một đoạn thời gian, lại tu luyện linh thuật. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.